Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, Đường Thi Vận tới chơi. Xuống đất tầng 2, Lăng Trần một suất thang máy. Nhập ánh mắt chính là một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian. Mặt diện tích rất lớn, không sai biệt lắm có hơn 700 bình phương. Trung gian đều bị thấu rõ pha lê ngăn cách đường lão đại. Nơi này là dùng để làm gì? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Dựa theo hắn lúc trước ý tứ, dưới mặt đất chỉ cần lưu một tầng là có thể dùng để chứa đựng trọng yếu đồ vật. Nhưng đường Quốc Luân lại kiến tạo hai tầng. Điều này hiển nhiên có hắn thâm ý. Nơi này là chúng ta dự bị căn cứ. Đường Quốc Luân nói ra. Tuy nhiên chúng ta đã có một cái chủ căn cứ. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thành lập một cái dự bị căn cứ tương đối an toàn. Hơn nữa, cái này dự bị căn cứ tùy thời có thể lấy bắt đầu dùng. Xem như Long Hổ Lâu thu thập tình báo địa phương. Người cảm thấy thế nào? Lăng Trần nghĩ nghĩ. Đối với đường Quốc Luân thiết kế rất tán thành. Xác thực, Long Hổ Lâu cùng căn cứ là hai cỗ không đồng loại hình thế lực. Có nhiều chỗ vẫn là tách ra tiến hành tương đối tốt. Ấy, đường lão đại, chỗ này phòng ngự thế nào? Một bên Hồ Phi hỏi. Đường Quốc Luân tràn đầy tự tin cười nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta ở phương diện này hạ rất nhiều công phu. Chung quanh tất cả đều là gia cố bê tông cùng cốt thép. Trung gian còn cách thép tấm. Coi như người khác dùng thuốc nổ. Trong thời gian ngắn cũng công không tiến vào. Hơn nữa, trong này pha lê đều là kiếng chống đạn. Phương diện an toàn tuyệt đối với không có vấn đề. Bất quá, hiện tại chỉ là chủ thể hoàn thành. Bên trong còn không có sửa sang. Ta đã liên hệ sửa sang đội. Sáng mai liền có thể vào sân. Thuận lợi, một tháng sau liền có thể đưa vào sử dụng. Rất tốt, Lăng Trần đối với đường Quốc Luân công tác. Hiệu suất phi thường hài lòng. Chuyện này giao cho hắn đi làm. Xem ra là cái lựa chọn chính xác. Tham quan xong Long Hổ Lâu chỉnh thể cấu tạo. Lăng Trần tâm lý liền hai chữ. Hoàn mỹ. Không hổ là đường Quốc Luân. Cơ hồ làm được chu đáo. Về đến nhà, Lăng Trần khó được trầm tĩnh lại. Từ khi Liễu Y sự tình giải quyết về sau, Liễu Tích Giao liền trở về nhà của mình. Bây giờ Liễu gia đã là chó rơi xuống nước. Có Hồng Vũ tập đoàn áp chế. Không có khả năng lại có xoay người cơ hội. Cho nên, Liễu Tích Giao không cần lại lo lắng Liễu gia trả thù. Dương Thanh Linh bồi tiếp Dương Nghiêm vợ chồng xuất đi dạo phố. Trong nhà yên ắng yên tĩnh. Chỉ có Lăng Trần một người. Trong lúc rảnh rỗi, Lăng Trần ngồi một mình ở phòng khách bên trong. Bắt chéo hai chân. Cầm trong tay điều khiển từ xa. Tùy ý đổi lấy đài. TV bây giờ càng ngày càng tục khí. Đầy màn hình đều là tiểu tiên nhục. Bây giờ không có xem tiếp đi dục vọng. Tắt TV cơ. Lăng Trần lười biếng nằm trên ghế salon, chuẩn bị híp mắt một hồi. Nhưng lúc này, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Là Dương Thanh Linh gọi điện thoại tới. Bọn hắn ở bên ngoài dạo phố du ngoạn, giữa trưa không trở về ăn cơm, để Lăng Trần tự mình giải quyết. Bất đắc dĩ, Lăng Trần lười nhác động thủ nấu cơm, dứt khoát cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cái thức ăn ngoài đến ăn. Leng keng. Đột nhiên, phòng bên trong chuông cửa vang lên bắt đầu. Quét mắt đồng hồ treo trên vách tường. Hơn 11 giờ. Kỳ quái. Cái này đều ăn cơm điểm. Còn có ai sẽ tìm đến mình? Nghĩ tới đây. Lăng Trần đứng dậy đi tới cửa. Đem cửa phòng mở ra. Lăng ca ca. Cửa mở trong nháy mắt. Lăng Trần còn không thấy rõ ràng người tới. Liền thấy một đạo nhân ảnh bay nhào tới. Trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Cả người đều nhanh treo ở trên người hắn. Hơi ngây người về sau. Lăng Trần nghe trên người đối phương truyền đến mùi thơm ngát. Lập tức kịp phản ứng. Khóe miệng dương lên. Lăng Trần cười nói. Nhà đầu, ngươi tại sao cũng tới, Lăng ca ca. Lâu như vậy không thấy ta. Có muốn hay không ta à? Đường Thi Vận mỉm cười ngọt ngào nói. Nghĩ, làm sao không nghĩ? Lăng Trần vỗ vỗ Đường Thi Vận sau lưng. Dương môi nói. Tốt, xuống đây đi. Nếu để cho người khác nhìn thấy, lại nên lên đầu đề. Đừng nói, Lăng Trần là thật sợ. Đường Thi Vận hiện tại danh khí quá lớn. Đừng nói ấp ấp ôm một cái. Chỉ cần là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều sẽ bị phóng viên chụp ảnh. Sau đó trắng trợn báo cáo, làm cho xôn xao. Lần trước bởi vì Trúc Tiểu Trúc sự tình, chính là những ký giả kia báo cáo, để Nam Vinh Uyển Thanh hiểu lầm chính mình. Cho nên, Lăng Trần là thật có chút sợ hãi. Đường Thi Vận chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không quá tình nguyện. Bất quá, Lăng Trần lên tiếng, nàng vẫn là ngoan ngoãn buông tay ra, khoác lên Lăng Trần cánh tay. Nhìn thấy nàng cái kia thân mật cử động, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Vào phòng, Lăng Trần hỏi, hôm nay nghỉ ngơi sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng công ty nhật trình đều xếp đầy, mỗi ngày đều có việc, 2 ngày nữa lại muốn đi khác thành thị làm tuyên truyền. Nói lên công tác, Đường Thi Vận tinh xảo gương mặt bên trên hiển hiện xuất một tia mệt mỏi. Lăng Trần đau lòng nói ra, đã mệt mỏi như vậy, vì cái gì không nghỉ ngơi mấy ngày? Nếu mệt hỏng thân thể làm sao bây giờ? Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nếu là không có tiền vốn, người cái gì đều không làm được. Cảm nhận được Lăng Trần quan tâm, Đường Thi Vận tâm lý mừng khấp khởi, vui vẻ nói ra, Lăng ca ca, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Đúng rồi, Từ Hồng đâu? Người đại diện làm sao không có đi theo ngươi? Hôm nay có cái album buổi họp báo, liền tại phụ cận hội trường cử hành. Dù sao không có việc gì, cho nên ta tới xem một chút. Hồng tỷ ở bên kia xử lý sự tình khác, chờ hắn giúp xong sẽ liên hệ ta. Lại xuất album rồi, hiệu suất rất nhanh a. Lăng Trần cười nói, lúc này mới bao lâu? Ta nếu là nhớ không lầm, người đã ra khỏi 2 album. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, không vui nói ra, Lăng ca ca, ta đều ra 4 album. Hừ, xem ra ngươi bình thường đều không thế nào chú ý ta. Thật sao? Ha ha, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, sờ lấy đầu nói, cái kia, nhà đầu, ngươi cũng biết rõ, ta bình thường phải bận rộn sự tình nhiều lắm, có rất ít thời gian chú ý Tân Văn. Đường Thi Vận chu mê người cái miệng nhỏ nhắn, căn bản không tin Lăng Trần. Lăng Trần sợ cái này nha đầu tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, vội vàng chuyển di chủ đề nói, nha đầu, còn chưa ăn cơm à? Đường Thi Vận gật gật đầu, được, ta đi nhà bếp nhìn xem, đợi chút nữa làm 2 cái sở trường thức nhắm cho ngươi nếm thử. Đi vào nhà bếp, Lăng Trần mở ra tủ lạnh, còn tốt, trong tủ lạnh chứa đựng thật nhiều, tùy tiện cầm điểm nguyên liệu nấu ăn. Lăng Trần liền bận rộn bắt đầu. Đường Thi Vận đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa, nhìn lấy chuyên tâm làm đồ ăn Lăng Trần, ánh mắt giống như đọng lại, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lăng Trần, sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lượng sắc. Nha đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Lăng Trần quay đầu lại, không được tự nhiên hỏi. Đường Thi Vận cười hì hì nói ra, nhìn xem mà thôi, chẳng lẽ còn không cho phép ta nhìn ngươi sao? Dứt lời, Đường Thi Vận hơi vểnh lấy cái mũi, một bộ oán trách bộ dáng nói, người khác đều ước gì hấp dẫn ta chú ý. Lăng ca ca, ngươi đây là thân ở phúc bên trong không biết phúc. Khụ khụ, Lăng Trần cười khổ nói, là ta không đúng, nhận được ngài Đường đại mỹ nữ để mắt, ta sai rồi. Được rồi, nhà bếp khói dầu vị quá nặng, người đi trước phòng khách ngồi sẽ, nhìn xem tivi, đợi lát nữa cơm làm xong ta bảo ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.